Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52. Tiểu Bạch ngược ta không lượt. Ta đợi Tiểu Bạch như mối tình đầu. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chạy đến quầy đồ nướng phía trước. Liếc mắt liền thấy được ngay tại bên cạnh bàn ngồi Lâm Tiểu Bạch. Chung quanh vây quanh không ít người. Bất quá tới gần nhưng lại không có bao nhiêu. Mọi người mặc dù cảm thấy Tiểu Bạch sẽ không làm người ta bị thương, nhưng cũng chỉ là cảm thấy. Phần lớn người vẫn là bảo trì lý trí. Lâm Tiểu Bạch lại là cùng hoàn toàn không thấy được những người này đồng dạng. Cả ngày tại động vật vườn bị vây xem. Gia hỏa này tâm lý tố chất hiện tại gọi là một cái cường đại. Một ngụm một chuỗi, ăn gọi là một cái dễ chịu. Tiểu Bạch, nhìn xem ăn vui vẻ Tiểu Bạch, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nhịn không được kêu gọi nó. Nghe được thanh âm, Lâm Tiểu Bạch vèo liền đem đầu quay lại, nhìn thấy Trần Mai, trực tiếp liền đem sâu nướng cho ném trên bàn. Wow Tiểu Mỹ Mai, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền đứng lên, thật nhanh hướng phía Trần Mai nhào tới, ôm lấy liền không buông tay. Cùng lúc trước so sánh, Lâm Tiểu Bạch thời khắc này biểu hiện mới được xưng tụng là gấu trúc lớn bình thường biểu hiện. Nhìn thấy mình chăn nuôi viên liền thân thiết nhào tới, quần chúng vây xem thấy cảnh này, rốt cục cảm thấy Tiểu Bạch cái này gấu trúc lớn bình thường một chút. Ngó ngó trước đó, ái cha cha, ăn đồ nướng ăn gọi là một cái đắc ý, cái khác gấu trúc chỗ nào sẽ làm dạng này sự tình a? Trần Mai trừng mắt Lâm Tiểu Bạch, khắp khuôn mặt đầy đều là oán khí, tựa như là một cái khuê phòng tiểu oán phụ đồng dạng. Nhìn Lâm Tiểu Bạch một trận dùng mình, tỉ tỉ, ta cũng không có trêu chọc ngươi a, ngươi như thế chờ lấy ta, ta đạp ngựa, làm sao có chút chột dạ đâu. Lâm Tiểu Bạch đứng thẳng thân thể, song chảo khoác lên Trần Mai trên vai đem mặt đặt ở Trần Mai trên mặt cọ sát. Một trận lấy lòng ý vị, cô nàng, còn tức giận đâu. Lâm Tiểu Bạch cái này một bước động tác, nhìn chung quanh tiểu nữ sinh gọi là một cái ghen tị a. Các nàng là nghĩ tiếp cận Tiểu Bạch nhưng lại sợ hãi. Mà nữ sinh này đâu, thế mà bị Tiểu Bạch như thế một trận lấy lòng, trong lòng không cân bằng a. Chúng ta cũng muốn ôm một cái Tiểu Bạch. Chung quanh một sóng lớn oán khí chính cuồn cuộn đánh tới. Mà bị Tiểu Bạch ôm lấy Trần Mai căn bản không có chú ý tới nữ sinh bên cạnh hâm mộ ánh mắt. Bị Tiểu Bạch lông tóc cỏ có chút ngứa, nhịn không được tại Tiểu Bạch trên mông vỗ một cái. Sau đó sở trường đẩy ra Tiểu Bạch đầu. Thối gấu trúc, bất quá, cái này cái mông nhỏ còn rất mềm nha. Xúc cảm thật tốt, bất quá, Tiểu Bạch gia hỏa này quá không nghe lời, liền không thể cho nó sắc mặt tốt nhìn. Trần Mai trong lòng kỳ thật một điểm khí đều không sinh ra đến. Bất quá nhìn xem Tiểu Bạch, vẫn là khuôn mặt nhỏ một kéo căng, không để ý nó, Lâm Tiểu Bạch tinh mắt a, mà lại đời trước hắn cũng không phải sống uổng phí. Trần Mai điểm này hơi biểu lộ hắn đã sớm nhìn ra. Trong lòng vui vẻ không ngừng, trong hiện thực lại là ôm lấy Trần Mai chân một trận lấy lòng. Đã đem ngươi trở thành tỷ tỷ đối đãi, kia dĩ nhiên chính là muốn dung túng một chút, sủng đến chân trời mới được. Tức giận, kia ta liệt hống, làm một con gấu trúc lớn, bản sự khác không có, đóng vai manh làm bộ đáng yêu bản sự đây chính là nhất lưu. Lâm Tiểu Bạch vui vẻ đùa Trần Mai vui vẻ, chỉ chốc lát sau, Trần Mai liền nhịn không nổi, thổi phù một tiếng liền cười ra tiếng, lại vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu, nhìn chung quanh quần chúng là một trận ước ao ghen tị a. Mẹ nó người khác, tú chó tú mèo, được, cô nương này trực tiếp chạy chỗ này tú gấu trúc tới. Toàn bộ thế giới đều là phần độc nhất mà đi. Trần Mai bị chọc cho vui vẻ, Lưu Húc Đông đứng ở một bên liền có chút lạnh tanh. Đều không biết mình nên làm chút gì tốt, mẹ nó, Tiểu Bạch không cho mặt mà. Thương tâm, khó chịu, ủy khuất, Lưu Húc Đông không biết mình là nên cười hay là nên khóc. Phức tạp cảm xúc đang dâng lên trong đầu của hắn, nghẹn một hơi chính là tán không đi ra. Tê liệt, liếc mắt, Lưu Húc Đông ngồi bên cạnh trên bậc thang liền nghỉ ngơi đi. Bất quá không đầy một lát, hắn liền lại thụ đả kích. Trần Mai cùng Tiểu Bạch cũng ngồi ở bên cạnh. Bất quá khác biệt chính là Trần Mai còn tựa vào Tiểu Bạch trên thân, Mỹ Mỹ duỗi lưng một cái, chờ lấy nhân viên công tác khác tới. Quầy đồ nướng lão bản còn thừa cơ đã lấy tới một bàn đồ nướng. Phục vụ gọi là một cái ổn thỏa. Thở dài, Lưu Húc Đông nghiêng đầu qua, mắt không thấy tâm không phiền. Bất quá a, thị giác có thể điều chỉnh, nhưng mùi loại vật này liền không có cách nào ngăn cản. Thịt nướng mùi thơm siêu siêu hướng trong lỗ mũi chui, để Lưu Húc Đông một trận nước bọt chảy ròng. Mình còn không có ăn cơm chiều đâu. Ông trời a, sao có thể như thế tra tấn mình? Rốt cục, tại Lưu Húc Đông sắp không kiên trì nổi muốn ăn hai chuỗi thời điểm. Cảnh sát đại bộ đội đến đây. Mấy chiếc xe cảnh sát đứng tại bên cạnh. Trong đó một chiếc xe xếp sau căn bản là không có ngồi người. Hấp thụ lần trước giáo huấn, hàng sau vị trí cố ý lưu cho Tiểu Bạch. Đám cảnh sát cũng rất bất đắc dĩ ha. Đối mặt như thế một cái quốc bảo, cũng chỉ có thể ăn ngon uống sướng xe tốt hầu hạ. Chỉ có thể nói, Tiểu Bạch ngược ta trăm ngàn lần. Ta đợi Tiểu Bạch như mối tình đầu. Mà nhìn thấy như thế một đám người vây tới, Lưu Húc Đông đằng liền đứng lên, phảng phất là nhìn thấy thân nhân. Đem những cảnh sát kia cùng nhân viên công tác đều giật mình kêu lên. Lưu Húc Đông, ngươi không sao chứ? Có một cái nhân viên công tác lo lắng hỏi một câu. Không có chuyện, các ngươi đã tới cũng quá tốt. Mau đem Tiểu Bạch đưa trở về đi. Ta thật sự là nhìn có chút bực mình a. Lưu Húc Đông một mặt xinh không thể luyến dáng vẻ. Bực mình, vây tới nhân viên công tác cùng cảnh sát các đồng chí trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch. Nhìn một chút ngồi ở một bên ăn đẹp uống đẹp Trần Mai cùng Tiểu Bạch, suy nghĩ lại một chút vừa rồi ngồi ở đằng kia xinh không thể luyến Lưu Húc Đông, từng cái nháy mắt liền không nhịn được cười ha ha. Ai u, cái này không có so sánh liền không có thương tổn a. Muốn đổi thành mình cũng bực mình a. Nhân viên công tác cùng đám cảnh sát đều vui không ngừng. Trần Mai cô nương này cũng thế, làm sao lại không biết chào hỏi Lưu Húc Đông đâu. Nhìn đem cái này trẻ danh to xác làm thành hình dáng ra sao. Được rồi, Trần Mai, Tiểu Bạch cảm xúc không tệ đi. Chúng ta đem nó đưa trở về đi. Không ít người cũng còn chưa ăn cơm đâu. Mau đem Tiểu Bạch đưa trở về, mọi người đi tụ dừng lại đi. Hôm nay buổi tối, dày vò không nhẹ. Trần Mai nhẹ gật đầu. Tiểu Bạch trạng thái xác thực rất tốt. Quan sát nửa ngày, không có một chút vấn đề. Lúc này liền đứng lên, cầm đồ nướng hấp dẫn lấy Tiểu Bạch hướng xe phương hướng đi. Đối với Trần Mai hành vi, Lâm Tiểu Bạch cũng thật bất đắc dĩ. Bất quá ai bảo mình xuyên Việt thành một con gấu trúc đây. Bị xem như gấu trúc mà đối đãi mới là bình thường. Nếu như Trần Mai coi hắn là người đến đối đãi, kia mới không bình thường. Đi theo Trần Mai, dụ hoặc, lên xe, Lâm Tiểu Bạch đối lần này an bài rất là hài lòng. Những cảnh sát này hiểu ta, biết mình không muốn chui chiếc lồng ngồi xe tải, trực tiếp chuẩn bị xe cảnh sát tới. Đi, không sai, đáng giá ngợi khen, có cơ hội đi cảnh sát các người cục đi dạo, cho các người kéo kéo nhân khí. Lâm Tiểu Bạch tiến vào xe thoải mái nằm ở phía sau chỗ ngồi. Chờ Trần Mai tiến đến về sau quay đầu đi liền lại nằm Trần Mai trên đùi. Ai, chân quá gầy, thịt hơi ít, có chút cấn được hoảng, bất quá không quan hệ, bản gấu không thèm để ý. Lái xe phía trước cảnh sát vẫn là lần trước người cảnh sát kia. Nhìn xem đằng sau cái này một gấu một người, ngược lại là không có lần trước như vậy khẩn trương. Đối Tiểu Bạch cũng là có nhất định sức miễn dịch. Bất quá a, nhìn xem Tiểu Bạch cứ như vậy lại nằm ở bên cạnh mỹ nữ trên đùi. Vị này cảnh sát đại ca trong mắt lại lần nữa dấy lên ghen tị ghen ghét hỏa diễm. Mẹ nó, cải trắng tốt đều để gấu gặm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.